xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 163, anh trai, máu của anh thật ngọt 22. Góc truyện audio.com, người nhất định sẽ không muốn biết, tên này đến tột cùng là như thế nào cứu người từ trong tay huyết tộc ra. Chúa tể hệ thống yên lặng nghĩ, nhưng là, cũng không biết Mộ Ngôn nơi nào làm không tốt. Nhưng cái suy nghĩ cô là người xấu đã thâm nhập vào trong ký ức của chúa tể hệ thống. Có thể là bởi vì, Mộ Ngôn trước kia, gặp chuyện bất bình liền bổ thêm một đao. Phải biết rằng, có huyết phương chống lưng là cỡ nào sung sướng a. Muốn cái gì là có cái đó. Nam nhân trung niên nói xong, liền đem Mộ Ngôn giữ lại. Còn lại mấy huyết săn khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đường Kha a, nam nhân trung niên nhìn Mộ Ngôn, trong mắt lướt qua một tia khôn khéo. Cậu đối với thân phận của chính mình trong lòng có suy tính. Mộ Ngôn ôn ôn cười. Đương nhiên, như vậy, trung niên nam nhân ánh mắt sáng lên. Tiểu Kha, cậu cũng biết, huyết mạch huyết phương khó gặp một lần. Chỉ cần ở bên trong máu của hắn uống. Hạ chút đồ vật, còn lại, nam nhân cho Mộ Ngôn một cái ánh mắt ngươi tự hiểu được mà. Nga, ngài cảm thấy hạ cái gì là thích hợp nhất? Mộ Ngôn đạm cười một tiếng. Hỏi lại, hạ cái gì? Vậy liền hạ mê dược đi. Còn lại, tôi sẽ tìm người xử lý. Mộ Ngôn nhàn nhạt gật đầu. Này tự nhiên là có thể. Thấy Mộ Ngôn đáp ứng. Nam nhân trung niên cười tủm tỉm. Được rồi. Vậy cậu đi xuống đi. Mộ Ngôn chỉ nhìn hắn một cái đầy hàm ý, rồi sau đó chậm gì gì đi ra ngoài. Đường Kha, phía sau có người gọi lại Mộ Ngôn. Mộ Ngôn xoay người, lại nhìn thấy một muội tử cả mặt ửng đỏ. Mộ Ngôn đối với muội tử này không có ấn tượng gì. Mặt mày ôn nhuận, ngữ điệu lại lười nhác. Có việc, muội tử nhìn Mộ Ngôn, nhẹ giọng nói. Kia, ngày đó cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Mộ Ngôn không nhớ rõ muội tử này, nhưng là muội tử lại nhớ rõ Mộ Ngôn, càng là quên không được buổi tối ngày hôm đó. Nam nhân ý cười ôn nhuận như ngọc, nói ra tên của mình, thấy Mộ Ngôn tùy ý trả lời. Thiếu nữ lập tức nói tiếp, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Cùng nhau đi, chấm, tùy ý, Mộ Ngôn lễ phép gật đầu, sau đó xoay người liền đi. Cô chân dài bước xa, cứ việc tiểu nữ sinh phía sau dùng sức đuổi cũng rất khó đuổi kịp. Chấm, chạm vào, trong rừng, hắc ảnh nhập vào bóng đêm mà đi, mau đến nỗi chỉ còn lại tàn ảnh. Ngay sau đó, phía sau hắn nhanh chóng có người đuổi kịp, cũng thập phần mau, một cây đại thụ bởi vì va chạm mãnh liệt mà ngã xuống. Trăng tròn, thiếu niên một thân áo choàng hắc hồng cao quý. Dưới ánh trăng bóng dáng của hắn kéo dài lộ ra một cỗ âm u tóc bạc trong suốt buộc thành đuôi ngựa. Bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua không trung, nắm chặt, chỉ nghe thấy một trận thanh âm rên rỉ vang lên, từ không trung rơi xuống một thân ảnh, ở dưới đất tạp ra một cái hố thật là lớn. Thiếu niên thân hình khẽ nhúc nhích, tàn ảnh chợt lóe, liền tới bên cạnh cái động, khoanh tay mà đứng, lông mi nhỏ dài hơi rũ. Một đôi đồng tử huyết sắc như đá quý thâm thúy lướt qua một tia âm quỷ. Môi nhẹ cong, ở đêm tối bên trong càng lộ vẻ nguy hiểm. Thiếu niên giơ lên bàn tay tái nhợt thon dài. Nhẹ nhàng động, người trong động nháy mắt bị hút vào trong tay hắn. Ngón tay thon dài như ngọc tùy ý bóp cổ người nọ. Ánh mắt không chút để ý xẹt qua vẻ mặt chật vật của người nọ. Một thế hệ sao, cũng bất quá như thế. Thật lâu sau, thanh âm thiếu niên không chút cảm xúc vang lên, không có khả năng, bị vưu tư dễ dàng bóp chặt cổ, huyết tộc vẻ mặt không thể tin tưởng, này căn bản không có khả năng, bất quá là một cái tiểu tử đến lông còn chưa mọc hết. Sao có thể đánh thắng hắn, lại thấy thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, lộ ra một đôi răng nanh đáng yêu, kỳ thật ta cũng không tin, thiếu niên nói, giật giật đầu ngón tay. Đầu ngón tay hắn quanh quẩn một sợi kim quang, có thể là ngươi yếu đi, cách chương.